Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 886 Thiếu Soái dạy đồ. Beckenbauer rời đi London trước đó tại Andrich nhà bên trong làm khách. Một già một trẻ trò chuyện với nhau thật vui. Tại đi sân bay rời đi anh lúc là Klinsmann tiễn đưa. Trước khi đi, Beckenbauer một tay phủ tại Klinsmann trên vai, thấm thía nói rằng, Andrich chẳng những là một vị tốt huấn luyện viên, còn là một vị tốt lão bản. Hắn khẳng định không phải thấy tiền sáng mắt, bằng không hắn có thể bán đi ngôi sao cầu thủ nhiều lắm. Hết lần này tới lần khác bán đi chính là Meselder. Tại đội bóng xây thiết trí phương diện, hắn hẳn là Miuo cân nhắc nhất là toàn diện người. Klinsmann cười khổ gật gật đầu, nói, ta chẳng qua là cảm thấy, team một hiện tại rõ ràng nhất nhược điểm chính là hậu vệ. Real Madrid báo giá Meselder, Miuo bên này liền đem hắn bán đi. Andrich chỉ là nói với ta sẽ ở tháng 9 phần trước cho ta một cái hài lòng đội hình. Hiện tại xem ra, hậu vệ khối này, thật không biết rõ làm như thế nào bổ. Beckenbauer lung lay đầu, tiếp tục khuyên nói, kỳ thật ngươi so ta hiểu hơn, bởi vì ngươi hiểu rõ hắn. Miuo thả đi Pirlo lúc, hắn là nói như thế nào? Lưu lại Pirlo, ngược lại là tai họa ngầm. Pirlo không vui, lại chẳng khác gì là bước Lampard cùng Alonso khác mưu lối ra. Hiện tại, Pirlo rời đi, Lampard cùng Alonso cạnh tranh lẫn nhau. Dạng này tốt cạnh tranh có thể xúc tiến đội bóng tiến lên đấu trí. Đây thật là Andrich quyết đoán chỗ. Tin tưởng hắn, dùng nước Anh lại nói, hắn là một vị xuất sắc người quản lý. Klinsmann đưa mắt nhìn Beckenbauer đi vào đăng ký thông đạo, sau đó quay người hướng ngoài phi trường đi. Tại Andrich trở về London trước đó, hai người vẫn bảo trì điện thoại liên lạc. Đơn giản là đội bóng đội hình dẫn viện binh công tác giao lưu, đang chọn tuyển cầu thủ phương diện. Klinsmann có quyền lên tiếng, thế nhưng là hắn không dễ chịu nhiều kiên trì, bởi vì Miuo đội hình độ dày kỳ thật bảo trì tại một hợp lý phạm vi bên trong. Lại nhiều, lộ ra chen chúc, mà rất nhiều vị trí chủ lực là không thể động. Nếu như hắn kiên trì đưa vào một tên cấp thế giới hoặc là nhất lưu cầu thủ, chẳng khác gì là tại phòng thay quần áo bên trong gây thù hằn. Bản thân chiếm cứ vị trí chủ lực cầu thủ khẳng định hiểu ý sinh chưa tròn, nhận vì địa vị của mình nhận lấy uy hiếp, mà đồng vị đưa dự bị, thì sinh tồn không gian càng thêm nhỏ hẹp. Lên làm chủ soái, Klinsmann mới biết rõ vị trí này không phải tưởng tượng bên trong cảnh tượng như vậy. Từng bước một cẩn thận từng ly từng tí, như dẫm trên băng mỏng. Bất luận là quyết sách gì đều muốn cẩn thận nữa. Tiên phong nhân viên phong phú. Giữa trận hắn cho rằng tiền vệ trụ vị trí còn có thể bù mạnh. Andrich bên kia liền đem ACN từ Belgium triệu hồi. Nhưng thấy thế nào đều không được xưng đến từ có thể chiến đáng tin nhân vật. Vẫn là muốn tôi luyện một phen. Nhất là ACN chẳng khác gì là kẻ ngoại lai. Dung nhập đoàn đội khẳng định cần một cái quá trình. Quen thuộc nước Anh giới đá banh phong cách, cũng phải có cái quá độ. Tuyến hậu vệ trên, hắn tại hậu vệ phải cần một cái dự bị. Chủ lực Schneider cùng hắn là đồng bào, tự nhiên tin cậy qua được. Klinsmann cần dòng chính, đồng bào tự nhiên rất tốt cộng đồng lập trường. Hắn đương nhiên sẽ không đi động Schneider chủ lực, thậm chí không yêu cầu có thể có ai đến cùng Schneider cạnh tranh. Liền là yêu cầu như vậy ngược lại càng khó. Ngoại trừ Johansson để bạt thăng nhập team một bên ngoài, Miuo cùng thời kỳ từ Tây Ban Nha đào tới rồi một tên hậu vệ biên 16 tuổi Sergio Ramos, Tây Ban Nha cầu thủ hợp đồng tồn tại lỗ thủng. Miuo chui chỗ trống, bất quá cũng không có phí công để Sevilla bị tổn thất, cho bọn hắn 600 vạn bảng Anh đền bù tổn thất. Cái này khiến Sevilla cũng không có bao nhiêu lời oán giận. Chỉ là khoản này dẫn viện binh để Klinsmann giờ khóc giờ cười. 16 tuổi Ramos, có tác dụng quái gì a? Còn không bằng 18 tuổi Johansson càng đáng giá để cho người ta tin cậy. Nhưng dù sao cũng là hắn yêu cầu hà khắc, liền cũng không còn hướng Andrich đưa yêu cầu. vốn cho rằng đội hình ổn định có thể an tâm chuẩn bị chiến đấu mùa giải mới rồi. Real Madrid không biết rõ lại nổi điên làm gì. Khả năng mùa giải trước ba vón thật sự là cái kinh thiên hố to. Cộng thêm mùa giải mới Hiro cũng tới gần giải nghệ. Điểm số lớn bị Miwoo oanh giết, Real Madrid ý thức được muốn bù mạnh tuyến hậu vệ. Florentino liền nhìn chuẩn World Cup Á quân Meselder. Lúc đầu hắn cũng muốn mua Ferdinand. Dù sao cũng là cúp vô địch thế giới a. Nhưng MU cái kia một bút 30 triệu bảng Anh trọng kim. Real Madrid thật đúng là không muốn cùng MU tranh cái cao thấp. Quá hắn mẹ đắt a. Meselder ở World Cup bên trên biểu hiện. Chỉ nhìn thành tích, hẳn là rất xuất sắc. Bởi vì 7 trận đấu, đội tuyển Đức chỉ mất đi 3 quả bóng. Có 5 trận đấu không phong đối thủ. Nhưng cụ thể đến cá nhân, kỳ thật nước Đức hậu vệ biểu hiện đều bình thường. Bất quá Meselder xuất thân Miwoo, 21 tuổi liền trở thành World Cup Á quân chủ lực hậu vệ. Florentino lường trước tiểu tử này qua 2 năm không chừng lại là cấp thế giới minh tinh hậu vệ. Dứt khoát nói trước ra tay. 1.000 vạn bảng Anh chuyển nhượng phí chỉ là ném đá hỏi đường. Nhìn xem Miwoo thái độ. Không nghĩ. Miwoo bên kia thật đúng là trả cái giá. 1.800 vạn bảng Anh. Florentino thế là cho Andrić gọi điện thoại. Cuối cùng quyết định Meselder chuyển nhượng. Chuyển nhượng phí vì 1.350 vạn bảng Anh. Khoản này chuyển nhượng để Klinsmann trở tay không kịp. Cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tại hắn mùa giải mới ghép hình bên trong, Meselder thế nhưng là chủ lực hậu vệ a. Cứ như vậy bị Andrić bán, làm sao xử lý? Ba giai trên đỉnh, sau đó dự bị chỉ còn lại Neo cùng Lescott, vẫn là cái kia vừa mới tiến thành Brazil tiểu tử. Lúc đầu Materazzi chuyển nhượng rời đi, Southgate tuổi tròn 32. Trung vệ khối này trước đó không coi là cấp cao nhất. Các loại mặt trái nhân tố mệt mỏi tích lấy đến. Nhìn lên đến muốn biến thành một cái hố a. Klinsmann cũng không biết rõ Andrić dự định làm sao lấp cái này hố. Nhưng hắn trong lòng cũng sinh không nổi lời oán giận. Chỉ là câu lạc bộ hủy bỏ mùa hè hải ngoại thương nghiệp mở phát. Liền để Klinsmann phi thường cảm động. Đội bên trong không ít cầu thủ đều chinh chiến rồi World Cup. Mà World Cup gió đông khiến toàn cầu đều thổi lên bóng đá dậy sóng. Miwoo kế hoạch từ trước đến nay là rất sớm đã chế định. Phần này thương nghiệp mở phát kế hoạch xuất từ CEO Adam đoàn đội. Nguyên bản 2002 năm mùa hè, bọn hắn muốn đem châu Âu tốt nhất bóng đá mang đến nước Mỹ. Ở nước Mỹ khai thác thương nghiệp thị trường, kết quả Andrić một câu liền hủy bỏ cái này kế hoạch. Đơn giản chính là cho Klinsmann một cái đầy đủ an tĩnh chuẩn bị chiến đấu không gian. Bản thân cầu thủ liền từ World Cup trở về không chút nghỉ ngơi. Lại đi đánh rồi thương nghiệp tranh tài. Andrić có kinh nghiệm, biết rõ nơi này sẽ cho đội bóng chôn xuống tai họa ngầm. Tăng thêm đại soái mới tiền nhiệm. Động không bằng tĩnh, thành thành thật thật tại London đánh rồi mấy trận đấu giao hữu chờ đợi mùa giải mới khai mạc. Đi. Andrić thụ phong tước sĩ về sau đợi ở nhà bên trong hưởng thụ ngày nghỉ an nhàn. Đầu tháng 8 sáng sớm, hắn nhắm mắt lại một mặt mỉm cười đem mặt dán tại íp hở ra bụng tử trên. Íp đầy mặt cổ quái ý cười. Hỏi, đã nghe chưa? Giống như nghe được rồi. Lại hình như không? Người đừng nói chuyện. Yên tĩnh. Íp đưa tay vuốt ve Andrić đầu phát. Dứt khoát cũng không nhìn tới hắn. Hai mắt nhắm lại, chỉ là nụ cười trên mặt kéo dài không tiêu tan. Andrić nghe một trận, muốn nghe một chút thai nhi thanh âm. Kỳ thật chính hắn cũng không xác định có phải hay không nghe ra cái gì. Nhưng chính là cảm thấy tâm tính rất vi diệu, khiến cho hắn cao hứng phi thường. Íp đột nhiên cảm giác được bụng rất ngứa. Mở to mắt nhìn lên, phát hiện Andrić che miệng đối với bụng của nàng đang nói thì thầm. Nàng giờ khóc giờ cười nói rằng, ngươi đang làm gì? Ta tại đối với hài tử nói, để hắn an phận một chút, không cần nghịch ngợm gây sự, không phải chờ hắn sau khi sinh, ta đập nát hắn cái mông nhỏ. Andrić, hồ tước sĩ, có lẽ ngươi tại trên sân bóng có thể hô phong gọi mưa. Nhưng đối với trong bụng ta tiểu gia hỏa, nhưng chắc chắn sẽ không nghe ngươi. Andrick đang muốn phản bác. Điện thoại vang lên. Hắn nhận điện thoại sau cười nói. Này, Jensen, gần đây khỏe không? Móa, ngươi đem tất cả làm việc đều giao cho ta. Ngươi nói ta gần đây khỏe không? Đội tuyển quốc gia làm việc. Rất nhẹ nhàng đi. Không cùng ngươi vô nghĩa. Có vị mới huấn luyện viên trẻ bị ta thu nhận rồi. Nhưng là hắn nhất định phải đi bái phỏng ngươi. Hẳn là fan của ngươi. À, ta fan hâm mộ nhiều rồi. Nếu như hắn muốn gặp ta, hôm nay ta muốn đi làm giáo sư đâu. Để hắn tới nghe khóa à. Nói không chừng nghe xong ta khóa, hắn sẽ lập tức từ chức đâu. Hả, tốt, ta chuyển đạt cho hắn. Cúp điện thoại về sau, Andrick lại nằm ngửa ở trên giường. Íp nghiêng người sang đến dùng đầu phát trêu chọc gương mặt của hắn. Nói, nếu không rời giường, người sẽ phải đến muộn. Ngày đầu tiên đi học, không tốt à. Andrick xoay người lại ôm lấy thân thể mềm mại của nàng. Dùng đầu ở trên người nàng, mạnh mẽ đâm tới, một lát. Sau đó một chút từ trên giường nhảy lên đến. Nói, nếu như không làm một chút chính sự, nói không chừng thật sự từ đó sa đọa nữa nha. Mặc dù không đảm nhiệm nữa Miuo huấn luyện viên chính, bất quá Andrick tìm cho mình phần thanh nhàn việc cần làm, xem như bảo trì trạng thái, miễn cho tiến vào hưởng lạc chờ chết trạng thái. Sau nửa giờ, Íp hoàn toàn như trước đây tại phòng ngủ trước gương vì Andrick chỉnh lý tốt âu phục cà vạt. Trên dưới dò xét một phen, gật đầu nói, tước sĩ đại nhân, ngài lại khôi phục phong độ nhẹ nhàng hình tượng á. Andrick cùng nàng một cái ẩm ướt hôn. Thẳng đến nàng không thở nổi mới buông ra nàng. Cười nói, người ngủ tiếp a, giữa trưa ta trở về. Sau đó ta đi Arthur nơi đó tiếp Potter N. Giữa trưa chúng ta ăn cơm trưa. Cái gì cơm trưa? Potter N ở Trung Quốc thích. Nồi lẩu, Íp mỉm cười. Nói, được. Đưa mắt nhìn Andrick lái xe sau khi rời đi. Nàng quả thật trở về phòng ngủ ngủ bù. Miuo thanh huấn bên trong căn cứ. Tự nhiên có bọn hắn thanh niên học viện cao ốc. Hôm nay nơi này tụ tập vượt qua 30 vị huấn luyện viên trẻ. Bộ phận là Miuo câu lạc bộ bản địa huấn luyện viên. Còn có một bộ phận thì là từ châu Âu các nơi Miuo thanh niên học viện chạy tới. Nơi khác danh ngạch tương đối ít. 1-2 tên mà thôi. Để không ít nơi khác học viện huấn luyện viên trẻ đoạt phá đầu. Liền bản địa thanh huấn bên trong căn cứ huấn luyện viên nhóm. Đều ngại danh ngạch không đủ nhiều đâu. Vang danh thiên hạ thiếu soái sẽ ở nội bộ triển khai một cái trong vòng 3 tháng. Mỗi cái tuần lễ 2 lớp huấn luyện viên huấn luyện chương trình học. Có thể nào để bọn hắn không kích động. Làm âu phục dày ra Andrick đi vào phòng học sau. Ở đây 33 tên huấn luyện viên trẻ tập thể đứng người lên. Kích động trăm miệng một lời hô nói. Andrick, hồ tước sĩ. Buổi sáng tốt lành. Andrick giật nảy mình. Chỉ là khoát khoát tay nói. Buổi sáng tốt lành. Ta không thích người khác xưng hô ta sơ. Bình thường giao lưu. Liền gọi Andrick à. Dù sao chúng ta đều là Miuo người. Andrick thật cảm thấy mình là đi vào ổ sói đâu. Nhìn phía dưới cái kia hơn 30 song sáng lên con mắt. Giống như là muốn đem hắn nuốt sống nữa nha. Nhất là tại dãy thứ nhất người trẻ tuổi. Jamie Brown. Kích động đến mặt đỏ tới mang tai. Thật hoài nghi khuôn mặt của hắn có thể hay không bạo tạc. R1152 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.